Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, vòng bán kết. Thuận ngoặt, Aida Riko mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Dạ ngược lại giật mình. Nói, người không biết. Thuận ngoặt liền là cùng tay cùng chân. Tại chúng ta chỗ ấy, thuật ngoặt rổ cũng không tính hiếm thấy. Dừng một chút, hắn lại nói. Ngay từ đầu nhìn Seihu tranh tài, hoàn toàn chính xác giật nảy mình. Nhưng cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, bọn hắn thuận ngoặt dùng cũng không tính hoàn mỹ. Chỉ là đem thuận ngoặt xem như huấn luyện, không có dung nhập vào hệ thống bên trong. Ấy, còn có hệ thống. Aida Riko mở to hai mắt nhìn, giải thích thế nào tốt đâu. Tóm lại, nếu như chỉ là đơn giản thuật ngoặt rổ, ta cũng có thể làm được. Tiêu Dạ trầm ngâm nói, chân phải nhảy lên trên tay phải rổ. Loại này bên trên rổ phương thức, có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng là còn có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, chân phải nhảy lên trong tay trái rổ. Cái này là bình thường bên trên rổ phương thức a. Nó cùng thuận ngoặt khác biệt, chỉ là ở chỗ cái tay nào dùng để bên trên rổ. Nếu có đại lượng luyện tập, cái này là có thể do người khống chế. Nói đến đây, Tiêu Dạ hồi tưởng lại đã từng nào đó trận đấu, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trước kia ta gặp được một vị cao thủ, đem cái này dùng xuất thần nhập hóa. Nói thật, thật sự là khó lòng phòng bị chiêu thức. Chấm ngoặc kép, biến hóa đa đoan, thẳng đến xuất thủ một khắc này, ai đều không thể nào đoán trước đến họp là loại nào tình huống. Mà coi như đoán được, người đều có thể lâm thời biến hóa. Aida Riko đối với bóng rổ cũng coi như khá hiểu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây không phải là rất tồi tệ sao? Coi như Seihu cầu thủ còn sẽ không loại biến hóa này bên trên rổ, cũng là đại phiền toái. Phiền phức ngược lại là có, còn chưa nói tới vấn đề lớn. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, thuận ngoặt là có yếu điểm, với lại không chỉ một. Nói rõ chi tiết nói. Aida Riko tựa như hiếu kỳ bảo bảo, truy vấn, nghe vậy, Tiêu Dạ đem tiện lợi 2-3 lần ăn sạch sẽ, rót nước bọt về sau, mới chậm rãi nói đến. Hôm sau, thi dự tuyển ngày thứ 5, hôm nay là A thi đấu khu trận chung kết thời gian. 4 chi đội ngũ sẽ quyết ra hạng nhất, cho nên bên trong thể dục quán, đã sớm có đại lượng người xem ngồi vào vị trí. Cùng lúc trước mấy ngày tranh tài so sánh, hôm nay có thể nói là bạo mãn. Toàn bộ sân vận động ước chừng 8.000 chỗ ngồi. Liếc nhìn lại, đều là đủ quân số. Tiêu Dạ ánh mắt phía trước mấy hàng thính phòng đảo qua. Mắt sắc phát hiện Kise Ryouta cùng Kasamatsu Yukio. Momoi Sasuke ngược lại là không có tới. Xem chừng Tô U học viện hiện tại cũng đang tiến hành trận chung kết. Kuroko-kun, Kise tới, làm nóng người lúc, Tiêu Dạ tùy ý địa đối bên cạnh Kuroko Tetsuya nói ra. Kise-kun, chấm ngoặc kép, Kuroko cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương, mặt không biểu tình địa mở miệng. Bọn hắn đã cầm tới Kanagawa huyện hạng nhất đi. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ cầm tới vé vào cửa. Tiêu Dạ trịnh trọng địa mở miệng, ánh mắt chuyển hướng một cái khác nửa trang. Seihu cầu thủ đồng dạng đang tiến hành làm nóng người. Tiêu Dạ yên lặng địa quan sát. Năm tên cầu thủ tinh thần diện mạo đều rất không tệ. Khí thế sung túc, hoàn toàn chính xác có vương giả phong phạm. Bất quá, xem bọn hắn chơi bóng rổ, đáy lòng chắc chắn sẽ có một cỗ không hài hòa cảm giác. Vô luận là bên trên rổ, vẫn là dẫn bóng, khắp nơi lộ ra thuận ngoặt vết tích. Không có mấy cái to con. Bình quân thân cao còn không bằng chúng ta. Kagami Taiga ở một bên nói ra. Ân, cái kia đầu chọc có chút kỳ quái. Tiêu Dạ gật gật đầu. Nhỏ giọng tự nói. Hôm qua tại thu hình lại bên trong chưa từng nhìn thấy hắn. Hẳn là học sinh mới của năm nay a. Hắn thuận ngoạt, cảm giác liền là thiên phú. Nói như vậy, vô luận như thế nào huấn luyện, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một chút vết tích. Hắn liền tương đương trôi chảy, là một nhân tài a. Người kia, ta biết, Kuroko Tetsuya đột nhiên xen vào, nói, Sơ trung thời đại, hắn đã từng cùng Teiko giao thủ qua. Lúc ấy Kisekun mặc dù mới bắt đầu chơi bóng rổ không lâu, nhưng lại bị hắn phòng gắt gao. Tại Seiren bên này dò xét đối thủ đồng thời, Seihu người cũng đang quan sát Seiren. Kasuga, thế nào? Đội trưởng Iwamura Tsutomu trầm giọng hỏi. Chiều cao của hắn cùng Mitobe Rinosuke tương tự, nhưng khung xương rất rộng, cả người nhìn qua tương đương cường tráng. Theo Tiêu Dạ, gia hỏa này đại khái so trước đó mới hiệp hắc nhân Papa khó đối phó hơn. Tóm lại, năm thứ hai biểu lộ đều rất chân thành. Xem ra là chuẩn bị rửa sạch năm ngoái sỉ nhục. Về phần năm nhất, cái kia Kagami muốn đặc biệt chú ý, trả lời hắn là một tên tóc vàng nam sinh. Danh tự Kasuga Ryuai, từ làm nóng người bắt đầu. Hắn vẫn chú ý Seiren động tĩnh. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái kia số 12 mới là phiền phức. Iwamura Tsutomu ngữ khí trầm thấp. Trước đó tranh tài ngươi đều biết. Seiren một đường thắng nổi đến. Cơ hồ không có áp lực quá lớn. Bọn hắn Poigat là nhân vật mấu chốt. Tiêu Dạ, hắn giao cho Sugawa tốt. Một mặt nói xong, Ryuai Kasuga nhìn về phía trên sân duy nhất nam nhất. Một cái cạo đầu chọc. Thân cao tại 180 nam sinh. Để ta tới chằm chằm phòng Tiêu Dạ. Sugawa trừng to mắt, lộ ra thần sắc hưng phấn. Quá tốt rồi. Trước đó liền nghe nói. Người này đánh thắng Kise Ryouta. Ngẫm lại cũng làm người ta phấn khởi. Không biết có thể đáp ứng Kise tuyển thủ. Có bao nhiêu thiếu trình độ đâu. Sugawa Tomoki nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tràn ngập xâm lược tính ánh mắt tập trung vào cách đó không xa Tiêu Dạ. 10 giờ đúng. Tranh tài bắt đầu. Seiren xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Hyuga Junpei. Số 8 Mitobe Rinosuke. Số 10 Kagami Taiga. Số 11 Kuroko Tetsuya. Số 12 Tiêu Dạ. Seihu xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Iwamura Tsutomu. Số 5 Ryuai Kasuga. Số 7 Sakamoto Kenjiro. Số 8 Omuro Yoshikazu. Số 10 Sugawa Tomoki. Theo trọng tài một tiếng còi vang. Ném bóng bắt đầu. Kagami Taiga hét lớn một tiếng. Khí thế 10 phần. Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhảy vọt lực càng ngày càng mạnh. Giờ phút này tùy tiện từ Seihu trong tay cướp được cầm bóng quyền. Bóng rổ bị chụp về phía Seiren nửa tràng. Tiêu Dạ đưa tay chộp một cái. Đem bóng rổ nắm ở trong tay. Đồng thời, hắn duỗi ra hai ngón tay. Đây là số 2 chiến thuật. Cũng chính là trước đó luyện tập khu vực phối hợp phòng ngự chiến thuật một cái biến chủng. Tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Trong chốc lát, trên sân 9 tên cầu thủ nhanh chóng chạy bắt đầu chuyển động. Bầu không khí từ bình ổn lập tức tiến nhập túc sát bên trong. Ân, Tiêu Dạ nhẹ nghi một tiếng. Mãnh liệt phát hiện, trừ hắn ra, Seiren tất cả cầu thủ đều bị Seihu người gắt gao tiếp cận. Tốt phản ứng nhanh tốc độ A. Ngay cả khoái công đều không có thể đánh nhau. Tiêu Dạ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này bắt đầu dẫn bóng. Vừa mới hơn phân nửa trận, một người đầu chọc cầu thủ liền ngăn ở trước mặt hắn. Sugawa Tomoki nhếch miệng cười nói. Người đánh thắng Kise. Nói thực ra, ta không tin. Seiren loại này nhỏ yếu đội bóng. Làm sao có thể đánh thắng được hào môn Kaiju. Dù sao là đối phương đổ nước đi. Ha ha, trận đấu này, ta liền đem các ngươi đánh về nguyên hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.